hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 17, oán linh chi chú, 17. Góc truyện audio.com. Anh nói, kéo cửa sổ xe lên, nói với tài xế, trở về, mắt thấy xe hơi muốn lái đi. Tay Tịch Hoan trong không trung khẽ động, một vệt kim quang hiện lên. Cùng lúc đó cửa xe phía sau cũng mở ra. Cô trơn tru chui vào trong xe, ổn ổn vững chắc mà ngồi bên người nam nhân. Mặt không đổi sắc, đáy mắt nam nhân xẹt qua vài phần kinh nghi. Anh có thể xác định cửa xe của mình khóa trái từ bên trong. Bên ngoài căn bản mở không được. Cô bé này, như thế nào làm được? Tài xế nhìn hai người qua kính chiếu hậu. Do dự, không quyết, tiên sinh, này, ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống. Đi, sau đó, xe hơi như mũi tên rời dây cung xông về phía trước, đinh. Hoàn thành nhiệm vụ tức thời, đạt được 10 điểm tích phân, ký chủ, cô Phạm Quy, lăn lộn la lối khóc lóc, gíp, Tịch Hoan, mi lại không nói phải dùng phương thức gì lên xe. Mặc kệ biện pháp gì, có thể lên xe chính là biện pháp tốt, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mi còn muốn chơi xấu, cô thắng, ai oán, JPG, tầm mắt bên cạnh thật sự là trần trụi, cô nghĩ bỏ qua cũng không được. Tịch Hoan nghiêng đầu, có gì muốn hỏi, này một giọng điệu ta mới là chủ nhân của xe là chuyện gì? Nam nhân liếc mắt quét Tịch Hoan một chút, có chút nhếch môi, đôi mắt tràn ra một tia không vui. Vị tiểu thư này, cô quấy rầy đến tôi nghỉ ngơi, lại tự mình lên xe của tôi. Những chuyện này tôi đều không so đo, cô có thể nói cho tôi, cô mở cửa xe thế nào không? Ánh mắt Tịch Hoan bình tĩnh. Cô chậm rãi nghiêng người sang đối với nam nhân, giơ tay, vươn ngón tay ra, đầu ngón tay tràn ra một sợi kim mang, như vũ giả chậm rãi nhảy lên trên đài xoay tròn. Tại hoàn cảnh tối tăm này hiện lên hoa lệ mà xinh đẹp không gì sánh được. Anh nói cái này sao? Trong mắt nam nhân khiếp sợ cơ hồ muốn tràn ra. Anh dừng, đợi khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, mới hỏi, cô, là người hay là thần? Có được kim sắc quang mang thuần túy như vậy, chẳng sợ không phải thần, cũng tuyệt không phải yêu ma quỷ quái. Tịch Hoan nhìn anh giống bộ dáng con nít tràn đầy tò mò. Không khỏi cười khẽ, anh cảm thấy là cái gì chính là cái đó đi. Nói xong, cô lại không nhanh không chậm bổ sung, chỉ là nhờ xe anh thuận buồm xuôi gió. Chờ đến nội thành, tôi liền xuống xe, sẽ không tổn thương các anh. Nam nhân dừng một chút. Thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, thanh âm như châu lăn xuống mâm ngọc, dương nhẹ thanh nhuận, tê tử tang, Tịch Hoan sửng sốt một chút, mới phản ứng được hắn nói cái gì, phút chốc mà lễ phép đáp lại, khóe miệng chứa ý cười nhợt nhạt, Tịch Hoan, ban đêm gió có chút lạnh, mang theo vài phần băng hàn thấu xương, tê tử tang sờ sờ mũi, có chút khó chịu khép lại hai mắt, dần lâm vào mê ngủ. Ước chừng nửa tiếng sau, xe lái vào nội thành, tài xế thả chậm tốc độ xe, cùng ở trong chiếc xe, hắn tự nhiên cũng nghe đối thoại hai người phía sau, bất động thanh sắc thỏa mãn nhu cầu cố chủ, đây là chức năng thiết yếu. Tịch Hoan nghiêng đầu, nhìn hai mắt tề tử tăng đã ngủ mất, yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận không thể tưởng tượng, cô lắc đầu cười khẽ. Sau đó từ trong không gian lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ ném vào trong ngực tề tử tang. Tịch Hoan ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, tài xế tiên sinh, phiền toái tùy tiện tìm ven đường ngừng. Xe dừng lại, tay Tịch Hoan khẽ vung, cửa xe lặng yên không một tiếng động mở ra. Cô lắc mình xuống xe, cửa xe liền lại tự động đóng lại. Trong lúc đó không phát ra một chút thanh âm. Thân thể cô bé bị quang mang đèn đường quất màu cam kéo ra một cái bóng đen thật dài. Sau đó dần biến mất trong bóng đêm. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tề tử tăng nhíu chặt mày chậm rãi buông ra. Tài xế giật mình, vội vàng phát động cơ. Lái về hướng biệt thự Tề gia. Edit bài Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.